Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, người hiểu Nhật ngữ sao? Đây chính là hắn chân chính muốn quay chụp đến đồ vật Sendai, phóng viên kích động tứ chi run rẩy. Hắn lao nhanh, gào thét, tay phải cầm camera, tay trái đem GoPro treo ở ngực mang tới. Hắn không riêng muốn vỗ tới tâm ý sức mạnh to lớn bức ảnh, còn muốn đem hình ảnh hoàn chỉnh ghi chép xuống. Này tất sắp trở thành thế giới hình ảnh sử kỳ tích, mà hắn cũng đem tên lưu sử sách. Toàn thế giới cái khác phóng viên có thể làm được à? Ngay ở này Satoru thì dùng gần gũi nhất, mạo hiểm nhất, điên cuồng khoảng cách tiến hành quay chụp chết rồi sẽ chết. Người liền hoạt cả đời này. Chưa hết hứng tại sao có thể, cậu, ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Lái xe thanh niên cũng không kịp nhớ thoát thân. Hắn bước ra chân dài to đuổi theo cậu. Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa, nhưng lúc này đã hoàn toàn chìm đắm ở trước mắt kỳ quan bên trong phóng viên, cái nào còn nghe thấy người khác ngôn ngữ. Cầm lấy camera ấn lại màn chập thanh niên một tới gần cậu bên người. Liền nghe được cái kia liên tục lầm bầm ra lời nói. Thượng đế hạ xuống thiên hỏa, phá hủy dâm thành so đầm cùng Gomora. Lót vợ không nghe thiên sứ cảnh cáo. Nhớ so đầm, ở phía sau một bên quay đầu nhìn lại, liền đã biến thành một cái trụ muối. Đây là Kirishitan điển tịch bên trong cố sự. Thanh niên cũng có nghe thấy. Diêu nhìn lên bầu trời bên trong màu máu thiên sứ. Hắn không khỏi giật cả mình, hiện tại thiên sứ lại muốn hủy diệt cái gì đây? Không trung thiên sứ thỏa ích phấp với chính mình mỹ lệ mạnh mẽ dáng người. Nàng mỗi một góc độ đều là tuyệt hảo quay chụp kết cấu. Trước đây chưa từng có như vậy hoàn mỹ người mẫu. Sau đó cũng chắc chắn sẽ không đụng với ven đường người đi đường, tất cả đều hai đầu gối quỳ trên mặt đất, phục phía dưới đầu. Chính như mấy trăm năm trước bình dân nhìn thấy võ sĩ nhất định phải quỳ xuống như thế ở cái kia. Dài đến ngàn năm võ gia thời đại bên trong, vận may không tốt bình dân thậm chí càng bị đi ngang qua võ sĩ đem ra thử đao. Tất cả mọi người ở Takahashi trong mắt đều đã biến thành nhỏ bé con kiến. Satoru thị công lập cao trung trong sân trường học sinh cũng đã tan học về nhà. Coi như là có sau khi tan học hoạt động xã đoàn CLB, thời gian này cũng đã không có một bóng người ngồi ở đồn cảnh sát trực đêm. Giáo viên hoàn toàn không biết bên trong tòa thành nhỏ phát sinh cái gì. Toàn thân hắn tâm tập trung vào di động trong game, hắn cầm súng tự động ở trong màn ảnh không sợ heo đột, cuối cùng chết ở nhân công ngu ngốc họng súng, đáng ghét a. Lại thua, heo đồng đội, cố sức chửi một câu. Hắn không cam lòng bắt đầu rồi ván kế tiếp. Trường học rất an toàn. Cái nào kẻ trộm sẽ đến tối không người trường học trộm đồ vật? Lẽ nào là trộm bọn học sinh sách giáo khoa? Hoặc là đi lén lút nhìn một chút in ấn đi ra bài thi sao? Nếu mà muốn cầm chính là như hắn như vậy ca đêm làm nhiệm vụ chỉ do dư thừa. Có điều có thể không trở về nhà đối mặt cái kia đều là oán giận hoàng kiểm bà. Cũng vô cùng tốt, to lớn trường học không có một bóng người. Yên tĩnh chỉ có lá cây ào ào âm thanh. Nhưng khiến người ta buồn bực mất tập trung hồn hển âm thanh ở cửa sổ từ xa đến gần vang lên, thật. Ôn, chơi điện thoại di động lão sư cau mày nhìn về phía phòng bảo vệ ở ngoài. Để hắn buồn bực mất tập trung âm thanh liền đến tự trên trời thật giống có món đồ gì làm. Nhiệm vụ giáo viên đeo tốt trên bản kính mát, nheo mắt lại nhìn bầu trời bên ngoài có một con chim lớn bay ở trên trời. Cánh là mang theo điểm màu đỏ, là cò quăm màu sao, vẫn là hồng hạc, nha, hóa ra là người, người. Hắn đưa cổ dài nhìn mọc ra cánh người bay vào trường học bên trong. Sau đó, tiếng nổ mạnh to lớn vang lên theo, bốn tầng lớp học bị nổ tung một góc, đỏ như màu máu lông chim từ thiên sứ cánh bay rơi xuống đất. mỗi một cái lông chim đều gây nên ầm ầm nổ tung, như một đài hình người máy bay oanh tạc trường học nổ. Đùng, bắn bay loạn thạch bay đến đồn cảnh sát phía trước cửa sổ, trực tiếp đem pha lê đập phá. Thất bại, cái nát tan may là làm nhiệm vụ lão sư cơ trí. Nhìn thấy sự tình không tốt liền mang theo nón an toàn, nhưng vẫn cứ là bị mấy cái hòn đá nhỏ đập cho thất điên bát đảo, nghe liên tiếp không ngừng tiếng nổ. Mạnh, hắn thở phào nhẹ nhõm, tan học, xã đoàn, CLB, bên trong người cũng đã tản quang. Hẳn là không học sinh, cứ như vậy, nghĩ bên ngoài đã bị nổ nát bét kiến trúc. Giáo viên trong lòng cực kỳ bình tĩnh, ta có phải là có thể nghỉ, ầm ầm. Lớp học từ trung gian gãy vỡ. Takahashi phá hủy trong lòng mục giam, nơi này là giam giữ nàng vườn thú. Đài hành hình, nhìn đã triệt để nổ thành gạch vụn trường học phế tích. Takahashi Karen nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Takahashi bỏ ra 10 phút đem trường học triệt để nổ thành phế tích. Satoru thị không lớn, sở cảnh sát cảnh viên chính là tập thể cưỡi xe đạp cũng đều nên tới rồi. Điều khiển sở cảnh sát bên trong không nhiều mấy chiếc xe cảnh sát, mấy phút trước cũng đã chạy tới trung học, các cảnh sát liền không dám thở mạnh một cái hung tàn. Oanh tạc kinh sợ tâm linh của bọn họ, vẫn đợi được Takahashi oanh tạc hành vi đình chỉ sau, mặt đất cảnh viên mới yếu ớt nổ súng cảnh báo, ầm ầm. Nặng nề tiếng súng trên mặt đất vang lên, một tên cảnh viên giơ lên cao bắt tay thương. Súng, hắn nhắm vào chính là phía sau bầu trời. Hắn cũng không muốn lỗ mãng nổ súng, nhưng lớn tiếng la lên nhiều lần đối phương cũng không có đáp lại. Chỉ có nổ súng gây nên sự chú ý của đối phương, xin mời đình chỉ ngươi phá hoại hành vi. Nơi này là đảo quốc thổ địa. Thanh tra chỉ lo phương Tây thiên sứ nghe không hiểu đảo quốc ngữ, còn đặc biệt dùng Anh ngữ lặp lại một lần. Please stop, đừng vướng bận. Một vòng ảo thuật bao phủ lên vài tên cảnh viên. Người bình thường yếu đuối linh hồn không chống đỡ được nhẫn thuật uy năng. Chớ nói chi là Seragon tự mang khủng bố ảo thuật, thật vất vả lấy dũng khí đối mặt siêu phàm các cảnh sát rơi vào ảo cảnh bên trong. Ở ảo cảnh bên trong bọn họ nghĩa chính ngôn từ dùng miệng pháo thuyết phục thiên sứ, làm cho nàng cố gắng từ bầu trời hạ xuống, sau đó ngồi xe cảnh sát trở lại sở cảnh sát bên trong cố gắng chờ đợi thượng cấp người đến. Nhóm người mình bởi vì lập xuống đại công thăng quan thêm tước, đi tới nhân sinh đỉnh cao, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng kỳ thực ở những người khác thị giác bên trong, vài tên cảnh viên là bị thiên sứ một cái ánh mắt cướp đi tâm thần. Si ngốc đứng ở tại chỗ, hồn đều bị xóa bỏ. Là ngươi đang kêu gọi ta? Một đạo lớn lao âm thanh ở Takahashi trong lòng vang lên, thanh âm này mịt mờ như ngày đó ở trong ý thức xuất hiện nguyên sơ thiên sứ giống như vậy. Có điều thanh âm này càng lớn lao vang dội, mang theo không thể nghi ngờ uy năng áp bức. Takahashi hung lệ ánh mắt hơi làm sáng tỏ. Ở nhà tang lễ bên trong nâng cho cốt thời điểm, nàng xác thực ở trong lòng tự hỏi qua có hay không có cứu sống phụ thân, phương pháp thế giới quá không công bằng. Như bà ba loại này người hiền lành không nên chết, không nghĩ tới vô thượng tồn tại dĩ nhiên thật sự đáp lại chính mình thỉnh cầu. Takahashi trầm xuống tâm đi thành tâm nói, vô thượng tồn tại, ta nghĩ cứu lại phụ thân. Tìm tới hắn khi còn sống di vật, tập hợp đủ 7 cái lông chim, đợi ngươi khôi phục thiên sứ uy năng, cứu sống phàm nhân dễ như trở bàn tay. 7 cái lông chim, vẫn là 7 cái lông chim. Takahashi cánh trên dưới vỗ, nàng sợ nhất chính là không có hy vọng Mizuno không có nói láo. Quế thổ chuyển sinh các loại nhẫn thuật xác thực có cải tử hồi sinh năng lực, nhưng hắn không rõ ràng chỉ là đơn thuần dùng cho cốt có được hay không hoàn thành nghi lễ hỏa táng sau người chết không tìm được tế bào. Dùng tóc cũng không có vấn đề, nhưng hiện nay thông linh thuật còn không tới cấp 3.